Chương 332, muốn trở thành đại thủ người. Kim quang lấp lóe, trong thời gian ngắn, Nạ Dụ Tổ thân ảnh đã lần nữa xuất hiện ở Tờ Dù Mì Mẹ ấy bên cạnh bọn họ, đứng ở dã lang trước người bọn họ, một mặt ánh mặt trời mỉm cười nhìn Tờ Dù Mì Mẹ ấy bọn họ, một điểm cũng nhìn không ra là vừa vặn đánh giết trong chớp mắt ngắm mười mấy tên nhẫn giả răng rớp. Đương nhiên, nếu như mặt sau này mười mấy tên nhẫn giả thi thể không có, vậy thì càng thêm được rồi. Thật xin lỗi, vụ nhận thôn các vị, vậy mà để cho các ngươi vừa đến chúng ta Hỏa Chi Quốc liền gặp chuyện như vậy. Nhìn Tờ Dù Mì Mẹ ấy bọn họ, Nạ Dù Tổ gương mặt ánh mặt trời nói rằng, không hề có một chút nào vừa nãy như là giết trong nháy mắt hơn 10 người lánh khốc răng rớp. Đương nhiên, nếu như Nạ Dù Tổ phía sau không có này mấy chục bộ thi thể, không có này đầy đất vũng máu, vậy thì càng thêm được rồi. Ha ha ha, không có gì, đây không phải Nạ Dù Tổ quân đã giải quyết tà vũ. Mị cười, nhìn Nạ Dù Tổ, Tờ Dù Mì Mẹ ấy nói rằng, ánh mắt muốn hưng thu đánh giá Nạ Dù Tổ. Hiện tại, Tờ Dù Mì Mẹ ấy bắt đầu đối Nạ Dù Tổ cảm thấy rất hứng thú mà nói. Con nhỏ tuổi, thì có như vậy thực lực, nghĩ đến, mặc dù là từ xưa đến nay thiên tài, cũng không thể có thể ở tuổi như vậy có như vậy thành tựu đi. Không có gì, những này vốn là chúng ta Cổ Nổ Hạ phải làm. Nếu như các ngươi đi tới chúng ta Cổ Nổ Hạ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Cổ Nổ Hạ nhưng là rất băn khoăn. Nhìn Tờ Dù Mì Mẹ ấy, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười, quay về Na Nở Dê nói rằng, những này cũng không phải dùng làm phiền các ngươi Cổ Nổ Hạ thôn người bận tâm, đối phó những người này, chúng ta vụ nhận thôn còn là không có vấn đề. Nhìn Nạ Dù Tổ, một bên Ao không khỏi nói rằng, trong giọng nói, rõ ràng có chút sinh khí, dù sao, Nạ Dù Tổ vừa nãy mà nói phảng phất có chút ít nhìn vụ nhận ý tứ của. Ách nhìn Ao, Nạ Dù Tổ không khỏi có chút tắt tiếng. Dù sao, thật giống, vừa nãy tự mình nói mà nói có chút vấn đề dô y không phải tỏ rõ nói vụ nhận thôn người rất yếu, cần bọn họ bảo hộ à được rồi, ao, không được vô lễ. Như vậy, Nạ Dù Tổ quân, đoạn đường này lên liền làm phiền ngươi môn dô y đầu tiên là đối ao quát lên, lại là quay đầu lại, khẽ mỉm cười, quay về Nạ Dù Tổ, Tờ Dù Mì Mẹ ấy nói rằng, không có gì, vừa nãy ta lời nói có chút qua. Ở đây ta trước tiên nói tiếng xin lỗi dô y nhìn Tờ Dù Mì Mẹ ấy, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, người mời ta một thước, ta mời người nhất trượng, đây là Nạ Dù Tổ làm việc nguyên tắc. Mới vừa là Tờ Dù Mì Mẹ ấy rất rõ ràng cho mình dưới bậc thang, Nạ Dù Tổ nói một tiếng xin lỗi cũng là không có gì. Như vậy, chúng ta hay là đi thôi. Hòa ảnh đại nhân vẫn còn ở Cổ Nổ Hạ chờ các vị đây. Nhìn Tờ Dù Mì Mẹ ấy, Nạ Dù Tổ lần thứ hai nói, mặc dù có một cái mỹ nữ ở bên cạnh không sai. Thế nhưng, hiện tại, Nạ Dù Tổ hay là muốn đem bọn họ nhanh lên một chút mang về Cổ Nổ Hạ mơ y là, mới vừa người bất quá là một ít tiểu lâu la đến từ, ai biết còn xe có hay không có người lại đến tập kích ta. Tuy nhiên, Nạ Dù Tổ rất muốn bọn họ đến nhiều một chút, cái này tốt, mình linh hồn năng lượng là có thể được không ít, thế nhưng, lý trí nói cho Nạ Dù Tổ, vẫn là không muốn thì tốt hơn. Như vậy, liền khổ cực Nạ Dù Tổ quân dô y nghe được Nạ Dù Tổ, Tờ Dù Mì Mẹ không khỏi nở nụ cười, quay về Nạ Dù Tổ nói rằng, vợ y thi tô tờ, chúng ta đi thôi, còn dư lại ta bộ hạ sẽ xử lý. Nghe được Tờ Dù Mì Mẹ ấy, Nạ Dù Tổ gật gật đầu, sau lưng này trước tiên đổ vật dã lang bọn họ sẽ xử lý, còn như thế nào xử lý, Nạ Dù Tổ đến lúc đó không rõ ràng, cũng không cần rõ ràng. Dù sao, bọn họ là từ ám bộ đi ra ngoài, tất cả bọn họ sẽ giải quyết. Quay về Tờ Dù Mì Mẹ ấy làm một cái tư thế xin mời, cùng Tờ Dù Mì Mẹ ấy cùng đi, Nạ Dù Tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở nguyên. Mà Tờ Dù Mì Mẹ sau lưng này trước tiên vụ nhẫn, ở Tờ Dù Mì Mẹ cùng Nạ Dù Tổ rời đi trong nháy mắt, cũng là dồn dập hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ, lưu lại, chỉ có Dã Lang bọn họ 5 người. Dã Lang, Dã Hoành, Hồi Phong, Tử Hỏa là ám bộ đi ra ngoài, cái này chút đồ vật đương nhiên là bọn họ xử lý, mà Kim Thương Ngư, cũng chính là Nà Sùn Mo Ả Mạ Di Nỉ Mổ lưu lại, nhưng là càng tân Dã Lang bọn họ học tập cái này chút đồ. Nạ Dù Tổ quân liền yên tâm như vậy ngươi bộ hạ lưu lại sao, nếu như lại có thêm tập kích, bọn họ không có vấn đề à cách xa ở mấy ngoài trăm thược, cùng Nạ Dù Tổ ở trong rừng cây nhảy lên, đi tới Tờ Dù Mì Mẹ ấy, nhìn mình bên cạnh nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Lo lắng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ra sao lo lắng, ta tin tưởng bọn họ thực lực, cho dù có cái gì nguy hiểm, thế nhưng, cũng không trở thành sẽ chết. Coi như, gặp ảnh cấp cường giả cũng là giống như. Lạnh nhạt nở nụ cười. Quay về tờ rủ mỹ mệ ấy, nạ rủ tổ nói rằng. Muốn là trước kia mà nói nạ rủ tổ hay là còn sẽ lo lắng một điểm, thế nhưng, hiện tại, đã có được tiểu xá lợi bọn họ, tuy nhiên còn không chiến thắng được ảnh cấp cường giả, thế nhưng, chống đối còn là không có vấn đề gì. Coi như đánh không lại, rút đi cũng là có thể. Xác thực, bọn họ thực lực nạ rủ tổ quân không cần lo lắng, hơn nữa, cái kia lớn nhất tiểu nhân tại bọn họ bảo vệ cho cũng hẳn là không có gì nguy hiểm, nạ rủ tổ quân cũng thật là lợi hại a. Không đơn thuần mình thực lực cường đại, liền liền mình bộ hạ cũng là có như vậy thực lực. Nhìn nạ rủ tổ, tờ dù mỉ mệ không khỏi thở dài nói, nạ rủ tổ có như vậy thực lực na nở dê xác thực rất kinh ngạc. Dù sao, nạ rủ tổ tuổi thọ bắt đầu còn tại đó, 12 chi linh, còn thiếu một chút liền 13 chi linh rồi. Thế nhưng, mặc dù là người sau, cũng là kinh khủng. Chẳng qua là lựa chọn không giống thôi, ta tin tưởng. Thủy ảnh đại nhân ngươi bây giờ cùng ta cũng là không sai biệt lắm, không, phải nói, tất cả cường giả lựa chọn, đều là gần như, mặc dù có chênh lệch, thế nhưng, cũng là không kém bao nhiêu. Nghe được tờ rủ mỹ mệ ấy, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng, chính là bởi vì lựa chọn như vậy, cường giả mới có thể một đường đi xuống, trở thành dựng đứng ở nhận giới đỉnh phong tồn tại. Hả, lựa chọn sao? Cái này ta còn không biết mình lựa chọn là cái gì chứ, không biết nạ rủ tổ quân khả không thể nói cho ta một chút sự lựa chọn của ngươi đây, cái này tốt, hay là, ta cũng có thể rất hiểu biết sự lựa chọn của chính mình là cái gì. Dô y nghe được nạ rủ tổ, tờ rủ mỉ mệ không khỏi xem ở nạ rủ tổ. Không, bất luận biết không biết mình lựa chọn là cái gì, thế nhưng, trái tim của chính mình, đã tại bất chi bất giác. Đã gieo lựa chọn như vậy Zoe cũng đang là lựa chọn như vậy, để cho chúng ta quyết định chính mình sở muốn đi đường. Đối với tờ rủ mì mệ ấy câu hỏi, nạ rủ tổ cũng không vội trả lời, mà chính là nhìn tờ rủ mì mệ ấy, cười nói. Nội tâm, đường à sớm đã gieo lựa chọn như vậy Zoe là trở thành cường giả tâm đi. Nhìn nạ rủ tổ, tờ rủ mì mệ không khỏi nói rằng, mỗi một cái cường giả, đều có một cái cường giả tâm. Gần như, có thể nói liền là cường giả tâm. Gật gật đầu. Nạ dù tổ nói rằng, có người thường nói, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Ý tứ chính là dựa vào cường giả. Có thể được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, ta nhưng là không cho là như vậy. Vậy mà dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, như vậy, ta làm không làm đại thụ. Ta muốn người khác dựa vào ta, mà không phải ta đi dựa vào người khác. Nhìn tờ dù mỹ mệ ấy, nạ dù tổ nói rằng, âm thanh rất là sang sảng, đại khí. Thế nhưng, sao còn không mất uy nghiêm? Như là tuyên cáo giống như vậy, muốn thiên địa chứng minh tự kỷ trái tim. Trở thành đại thụ, mà chính là không đại thụ dưới đáy người. Đây chính là nạ rủ tổ lựa chọn. Sớm đang quyết định muốn đứng ở thế giới đỉnh phong thời điểm, viên này trở thành đại thụ chủng tử liền đã tại nạ rủ tổ trong nội tâm loại ra rồi. Chờ đợi nảy mầm cùng sinh trưởng, mà bây giờ, rất rõ ràng. Kèm theo nạ rủ tổ thực lực càng ngày càng cường đại, địa vị càng ngày càng cao. Nó đã lớn rồi, chân chân tránh tránh đã trở thành một viên đại thụ. Tuy nhiên viên này đại thụ ở cái này cái trong thế giới, cũng không phải lớn nhất một viên, thế nhưng, cũng đã thoát khỏi cây kia dưới chi người vận mệnh dô y chỉ cần tự cấp nạ rủ tổ một điểm thời gian. Như vậy, cái này cái thế giới, lớn nhất cây kia, tuyệt đối chính là nạ rủ tổ. Bất kể là địa vị vẫn là thực lực. Đều là đại thụ sao đây chính là nạ rủ tổ quân lựa chọn à nghe được nạ rủ tổ, thờ rủ mì mệ không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ, này gương mặt nghiêm túc, trang nghiêm bộ dạng, không khỏi hơi đỏ mặt. Không quá, rất nhanh thờ rủ mì mệ ấy cũng là phản ứng đi qua. Không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Không quá, nhịp thở tim đờ ấp thở, nhưng là đã so với vừa nãy, nhanh hơn không ít. Nỗ lực bình phục lại trái tim của chính mình, lại là nhìn liếc một chút nạ rủ tổ. Na NG không phải không thừa nhận, chính mình kỳ thực với trước mắt cái này tiểu nam hài cảm thấy hứng thú. Làm cho nàng muốn không tự chủ được qua xâm nhập hiểu rõ hắn. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu sao, thắt, đề cử cầu sao, thắt, đề cử cầu sao, thắt, đề cử.